Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Đạt Long Vị Diện Công Lược bắt đầu. Nhìn kỹ, có chút ngoài ý muốn phát hiện lại là người quen. Lúc trước vừa tới u ám địa vực vị diện lúc đụng phải cái kia gọi bên trong béo thương nhân. Mười mấy năm trôi qua, bên trong càng mập, cũng càng có tiền, thế là liền đưa tới người khác ngấp nghé. Tốt xấu xem như hữu duyên, Diệp Thần quyết định giúp hắn một chút. Cách xa nhau hai cái khác biệt vị diện, không cách nào trực tiếp giáng lâm. Hắn tâm niệm vừa động, ý chí câu thông một năm trước phái đi Đạt Long vị diện du lịch một cái hóa thân. Vừa lúc cách nơi đó không phải rất xa, rất nhanh liền có thể đến tới. Một đám đạo tặc đem trốn đến vách đá bên trong một nhóm bao vây lại. Dẫn đầu là một cái cởi trần tràn đầy vết sẹo cường tráng đại hán. Trong tay một thanh bánh xe đại phủ, trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Chờ thủ hạ đem nó triệt để vây quanh, nhấc lên rìu giống to, giết bọn hắn. Một cây tiêu thương từ trong đám người bay ra, một kích đem lòng tràn đầy chờ mong thần tích giáng lâm bên trong xuyên thủng đánh bay, rơi vào vách núi phía dưới. Đại lượng cường đạo xông lên vây quanh còn lại tiểu nhị, loạn đao chặt xuống, chờ Diệp Thần hóa thân chạy đến, nhìn thấy chính là một chỗ thi thể. Tại bên dưới vách núi tìm được bên trong rơi không thành hình người thi thể. Đã sớm chết đã lâu, gãi đầu một cái, hắn không biết nên có cái gì biểu lộ. Từ nhận được tin tức từ bên ngoài mấy trăm dặm chạy đến không đến một phút. Tốc độ đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới bên trong chết như vậy dứt khoát, để hắn thật mất mặt. Hắn có thể cảm ứng được cách đó không xa tại thu thập chiến lợi phẩm cường đạo. Nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ về phía trước, ngay tại thu thập thương đội tàn cuộc cường đạo đột nhiên cảm giác đại địa chấn động kịch liệt. Một tiếng, răng rắc, tiếng vang, đại địa vỡ ra một đạo to lớn khe rãnh. Tất cả mọi người sợ hãi kêu lấy rơi vào sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong. Hai tay hợp lại, khe rãnh khép lại, đại địa khôi phục lại bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Thần phủi tay, quay người rời đi, là bên trong báo xong thù, cảm giác tâm tình tốt một chút. Diệp Thần hóa thân quyết định giữ nguyên kế hoạch tiến về Đạt Long vị diện Nam Bộ Silathus Vương. Quốc, huyết tinh chi thần thần quốc là ở chỗ này. Không sai, huyết tinh chi thần vị này hỗn loạn thần hệ trung đẳng thần lực thần quốc cũng không phải là tại vị diện tinh bích bên ngoài, mà là ngay tại vật chất vị diện bên trong, giấu ở một cái không gian tường kép ở giữa, là cực kỳ hiếm thấy trên mặt đất thần quốc. Thần quốc ở vào vật chất vị diện có tốt có xấu. Chỗ tốt là ra vào vật chất vị diện thuận tiện, không có vị diện tinh bích trở ngại, tín ngưỡng chi lực truyền thâu hao tổn sẽ giảm bớt. Chỗ xấu là thần quốc ở vào vật chất vị diện, thần lực hóa thân cách mở thần quốc tiến vào nguyên lực biển cả cần đi qua vật chất vị diện, cần hao tổn đại lượng thần lực, mà lại thần quốc ở vào vật chất vị diện, cùng cái khác thần linh câu thông không tiện, chuyện gì xảy ra, thần hệ chư thần cũng khó có thể kịp thời cứu viện. Đương nhiên, nhược điểm này tại huyết tinh chi thần tấn thăng trung đẳng thần lực sau không còn là vấn đề. Trung đẳng thần lực đã là Đạt Long vị diện trừ ba vị chủ thần bên ngoài mạnh nhất một nhóm. 12 thần cách đẳng cấp tại Đạt Long vị diện tất cả trung đẳng thần lực bên trong cũng coi là trung thượng tầng, chiếm cứ thần quốc lợi thế sân nhà. Cho dù là quang minh chi chủ tự mình động thủ cũng khó có thể trong thời gian ngắn công phá thần quốc. Diệp Thần tìm huyết tinh chi thần dĩ nhiên không phải tiến đánh thần quốc, chỉ là tìm được trước mục tiêu, sau đó khiếp đảm alert lăn ra người thần quốc. Không sai, hắn muốn tìm khởi sự đoan, đem sự tình làm lớn chuyện. Tốt nhất Đạt Long vị diện đại bộ phận thần linh đều biết mình cùng huyết tinh chi thần cừu hận, về sau lại diệt đi huyết tinh chi thần cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại còn chưa tấn thăng cường đại thần lực, còn không thích hợp động thủ. Hắn đột nhiên như vậy khiêu khích lệnh huyết tinh trong quốc gia huyết tinh chi thần lên cơn giận dữ. Huyết tinh chi thần alert một cái hóa thân hóa thành một đạo máu chảy tinh từ thần quốc bên trong xông ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thần trên thân tán phát khí tức cường đại, lửa giận trên mặt trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, phải chăng cảm giác được quen thuộc? Không đợi hắn trả lời nói thẳng, còn nhớ rõ tại tinh giới bên trong truy sát ta sao? Alert bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhớ lại ban đầu ở tinh giới bên trong truy sát một cái vừa mới phong thần thần linh hóa thân, muốn cầm đến cái kia tân thần thần quốc tọa độ lấy tốt xâm lấn. Không nghĩ tới đối phương tình nguyện xông vào thần nghiệt trong đám chịu chết cũng không nguyện ý bị mình bắt lấy. Vốn cho rằng đối phương hóa thân chết tại thần nghiệt trong đám, hiện tại xem ra cũng chưa chết trốn thoát, chỉ là để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là lúc trước truy sát thần linh hóa thân chỉ là một tân thần thần cách đẳng cấp mới cấp 1, hiện tại khí tức lại là như thế cường đại, để hắn có loại nhìn thấy mình chủ thần hóa thân cảm giác. Nếu như không phải thần linh khí tức sẽ không làm bộ, hắn còn tưởng rằng nhìn lầm, tất nhiên không cách nào lành. Huyết tinh chi thần alert ý cũng là biến đổi, nói, nguyên lai là ngươi, vậy là ngươi đến báo thù sao? Đương nhiên, Diệp Thần mỉm cười, nói, ta đến, là ngươi vẫn lạc bắt đầu. Cuồng vọng, huyết tinh chi thần alert giận tím mặt, đưa tay chính là một chảo. Mênh mông thần lực màu đỏ ngòm hóa thành một chi sắc bén huyết kiếm đâm về Diệp Thần. Lại là đâm cái không? Hắn hóa thân giống như bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Không biết lúc nào đã đi. Hiện tại động thủ còn không phải thời điểm. Tuyên ngôn đã hạ. Tại thần lực truyền thâu toàn bộ vị diện tất cả thần linh cơ hồ đều có thể nghe được. Tất cả thần linh đều biết huyết tinh chi thần một cái cừu nhân tìm tới cửa. Rất nhiều trật tự thần linh cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có thần chỉ đang hỏi thăm là vị nào thần linh dám chính diện chọc huyết tinh chi thần vị này. Trung đẳng thần lực, Diệp Thần hóa thân trở lại u ám địa vực. Chân thân mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện tiềm năng điểm đã vượt qua 2500. Đoạn thời gian trước tựa hồ phát hiện một đoàn thần nghiệt, lập tức thu hoạch hơn mấy trăm tiềm năng điểm. Theo tốc độ này, không bao lâu thời gian liền có thể góp đủ 3.000 vạn. Chân lý quy tắc đối tiềm năng điểm tiêu hao quá lớn. Diệp Thần chỉ chuẩn bị tăng lên đến tầng thứ 2 thu hoạch được chân lý thần trước là được. Không định lại đề thăng một lần. Dựa theo cái này tăng lên quy tắc, tầng tiếp theo tiềm năng điểm tiêu hao chỉ sợ phải có 5.000 vạn trở lên. Quá kinh khủng, hắn không nỡ, nếu như là tại Đông Phương Tiên Đạo thế giới còn tốt. Vấn đề đây là tại lấy chư thần hệ thống làm chủ đa nguyên vũ trụ. Thần cách đẳng cấp lại cao đối với hắn không có tác dụng gì. Có lẽ một bộ phận chân lý quy tắc có thể chung, nhưng đại bộ phận quy tắc cùng hắn chân thân tu luyện hệ thống sức mạnh không hợp. Thôi diễn đến lại cao, cũng là vô dụng, nếu như không phải là vì giúp bạn gái, hắn ngay cả cái này 3.000 vạn tiềm năng điểm đều không nỡ dùng. 3.000 vạn giữ lại đặt ở hạ cái thế giới dùng, đủ để đem thực lực tăng lên đến nguyên thần pháp tướng giai đoạn. 7-8 tinh lực lượng trở về sau phản hồi tự thân. Cho dù là đại viên mãn đạo cơ, chỉ sợ cũng đủ để khiến chân thân đúc thành một viên đại đạo kim đan. Chân thân đang chờ đợi tiềm năng điểm, u ám vị diện cũng đang phát sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Đầu tiên ở vào u ám địa vực tầng thứ nhất, 4 vị thần linh chính thức gia nhập bất hủ thần hệ. Theo thứ tự là Ngưu Đầu Nhân Chi Thần, Hồi Nhĩ Nhân Chi Thần, địa để chi thần cùng lưu lãng chi thần. Làm nhất là tích cực chủ động địa để chi thần. Diệp thần đem râu thần hệ nhện chi thần cùng bò sát chi thần thần cách bóc ra. Đem nhện cùng bò sát hai cái thần trước bóc ra ban thưởng. Khiến cho nhất cử tấn thăng nhỏ yếu thần lực. Thần danh lòng đất cùng bò sát chi thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.